Cực phẩm cuồng thiếu, chương 620, hung hăng càn quấy. Gocchuyenaudio.com, chương 620, hung hăng càn quấy Tokyo Vũ Điền sân bay Tokyo Vũ Điền cảng hàng không. Tức Tokyo phi trường quốc tế, lại xưng Tokyo quốc tế cảng hàng không, ở vào Tokyo thị cánh đồng khu đông nam đoan, Dama xuyên cửa sông Tả Ngạn, là Nhật Bản phun ra nuốt vào lượng to lớn nhất sân bay. Sáng sớm 10 giờ thời điểm, hai chiếc Tokyo Đại học phụ thuộc trung học giáo xe, đi tới sân bay bãi đậu xe, trong đó một chiếc giáo trên xe diện tọa đầy người, phần lớn đều là Tokyo Đại học phụ thuộc trung học học sinh. Còn một tên phó hiệu trưởng cùng vài tên lão sư, bọn họ tạo thành Tokyo Đại học phụ thuộc trung học đoàn đại biểu. Trước tới đón tiếp Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu thành viên. Khác một chiếc không giáo xe chính là vì là Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu chuẩn bị. Rất nhanh, giáo xe dừng lại, tên kia Tokyo Đại học phụ thuộc trung học phó hiệu trưởng. Mang theo đi theo vài tên lão sư đi xuống xe, đoàn đại biểu bọn học sinh cầm cờ màu cùng hoành phi theo ở phía sau. Cùng đi tới sân bay miệng đường hầm, Tokyo phụ thuộc trung học sư sinh tới nơi này làm gì? Ngươi không thấy tin tức sao? Tokyo thoải mái trung học muốn cùng Hoa Hạ Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học tổ chức giao lưu hoạt động. Bọn họ là tới đón ki. Ha, coi như Hoa Hạ hiện tại phồn vinh hưng thịnh, nhưng vẫn không có so với được với Tokyo Đại học học phủ. Thật không biết Tokyo Đại học phụ thuộc trung học giáo lãnh đạo nghĩ như thế nào. Lại sẽ cùng như vậy một khu nhà trường học dở tệ tổ chức giao lưu hoạt động. Tokyo Đại học phụ thuộc trung học đoàn đại biểu đến, khiến cho đến sân bay miệng đường hầm đám người dồn dập liếc mắt. Nghị luận sôi nổi, trong đó phần lớn người đều cho rằng Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học không có tư cách cùng Tokyo Đại học phụ thuộc trung học tiến hành giao lưu, cũng thật là một cái tự đại dân tộc A trong đám người. Một tên giữ lại đầu trọc, ăn mặc nhàn nhã Âu phục thanh niên. Nghe được chu vi tiếng bàn luận sau, không nhịn được nói thầm một tiếng, thanh niên không phải người khác, chính là lợi dùng mặt nạ da người dịch dung sau khi trong bóng tối lẻn vào Nhật Bản Diệp Phàm. Tối hôm qua, hắn trong bóng tối lẻn vào Nhật Bản sau, cùng Thiên Sơn Tập đoàn Nhật Bản nơi làm việc người phụ trách đạt được liên hệ. Người sau từ lâu nhận được sở cơ thông báo, trước tiên đi vào nhận hắn. Trợ giúp hắn sắp xếp nơi ở cũng dựa theo hắn sắp xếp. Đến nay sớm hắn đem để đưa đến sân bay. Tiểu Dã ca, vừa nhận được tin tức, cái kia Hoa Hạ nữ học sinh cha mẹ ngày hôm nay đi trường học. Sẽ không có chuyện gì chứ? Sau đó, coi như Diệp Phàm rời mắt đi, không tiếp tục để ý chu vi những kia tự đại người Nhật Bản sau. Tokyo Đại học phụ thuộc trung học đoàn đại biểu chung. Vài tên nam sinh tụ tập cùng nhau, một tên trong đó giữ lại hoàng phát thiếu niên, có chút lo âu hỏi, có người nói cái kia Hoa Hạ nữ học sinh phụ thân là Hoa Hạ một cái nào đó bá chủ xí nghiệp Nhật Bản nơi làm việc người phụ trách. Thân phận bất phàm, vạn nhất hắn báo cảnh sát nhất định sẽ toàn lực điều tra việc này. Hoàng phát thiếu niên bên cạnh, một tên vóc người mập mạp, tướng mạo hèn mọn thiếu niên cũng mở miệng. Trong giọng nói đầy dẫy lo lắng, Bạch liên tiếp nghe được lời của hai người, mặt khác bốn tên trong nam sinh, có ba người sắc mặt trực tiếp thay đổi, lộ ra một bộ khủng hoảng dáng dấp. Khủng hoảng, là bởi vì, bọn họ ngày hôm qua cường, làm lộ một tên Hoa Hạ nữ học sinh, hơn nữa khiến cho tên kia nữ học sinh xuất huyết nhiều mà chết. Xem các ngươi mỗi một người đều dọa thành ra sao? Duy nhất một tên không có biến sắc thiếu niên mở miệng. Hắn chính là hoàng phát thanh niên trong miệng Tiểu Dã ca. Tên đầy đủ vì là Chiêu Thương Dã, đến từ Nhật Bản nổi danh hướng kho gia tộc, là Tokyo Đại học phụ thuộc trung học có tiếng bất lương học sinh. Trong ngày thường ỷ vào gia tộc quyền thế làm không ít táng tận thiên lương sự tình. Ngày hôm qua, chính là do hắn đi đầu đem tên kia Hoa Hạ nữ học sinh bắt cóc. Cường, bạo, đồng thời ở tên kia Hoa Hạ nữ học sinh xuất huyết nhiều mà chết sau. quả đoán làm ra quyết định, đem tên kia Hoa Hạ nữ học sinh thi thể chôn ở vùng ngoại thành. Tiểu Dã ca, chúng ta, tên kia vóc người mập mạp, tướng mạo hèn mọn thiếu niên mở miệng lần nữa, nhưng mà không giống nhau. Không chờ lại nói của hắn xong, Chiêu Thương Dã liền một mặt không có sợ hãi nói rằng, coi như cái kia Hoa Hạ kỹ nữ phụ thân thân phận không bình thường thì thế nào? Không muốn đã quên, nơi này là Nhật Bản, không phải Hoa Hạ, còn chưa tới phiên người Hoa ở đây hung hăng. Hả, ngạc nhiên nghe được Chiêu Thương Dã các loại, chờ, vài tên thiếu niên bất lương đối thoại, Diệp Phàm lông mày không khỏi vẩy một cái. Tối hôm qua, Thiên Sơn Tập đoàn Nhật Bản nơi làm việc người phụ trách từ Bưu tự mình dẫn người đi vào tiếp hắn. Tuy rằng ở bề ngoài rất cung kính, vẫn mỉm cười không ngừng, nhưng hắn bén nhạy phát hiện, từ Bưu từ khi ở về Tokyo trên đường nhận được một cú điện thoại sau, vẫn tâm thần không yên, thậm chí, từ Bưu sáng nay sáng sớm liền đi vào tìm hắn, nói cho hắn, có một cái việc trọng yếu cần phải đi xử lý, không thể tự mình bồi tiếp hắn đến sân bay, lẽ nào bọn họ trong miệng Hoa Hạ nữ học sinh là từ Bưu con gái. Hồi tưởng lại từ Bưu dị thường biểu hiện, lại một liên hệ Chiêu Thương Dã vài tên thiếu niên bất lương. Diệp Phàm cau mày, âm thầm suy tư, khốn nạn, không muốn lại nhìn chằm chằm chúng ta xem, bằng không ta không ngại đem tròng mắt của ngươi đào móc ra cho trò ăn. Chiêu Thương Dã nhìn thấy Diệp Phàm vẫn ở nhìn hắn cùng cái khác sáu tên bất lương học sinh. Lập tức lộ làm ra một bộ hung thần ác sát vẻ mặt. Lạnh giọng đe dọa, Chiêu Thương Dã, để Diệp Phàm từ trong suy tư lấy lại tinh thần. Hắn cau mày liếc mắt nhìn hung hăng càn quấy Chiêu Thương Dã. Cân nhắc có muốn hay không tiến lên hỏi dò một phen. Điều tra rõ Chiêu Thương Dã các loại. Chờ, người có phải là đem từ Bưu con gái cường? Bạo chí tử, Tiểu Dã ca, bọn họ đến rồi, chợt, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm tiến lên. Tên kia Hoàng Phát thiếu niên mắt sắc, nhìn thấy Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu hướng về sân bay miệng đường hầm đi tới. Lập tức lên tiếng nhắc nhở, bạch, theo Hoàng Phát thiếu niên dứt tiếng, bao quát Chiêu Thương Dã ở bên trong. Cái khác bất lương học sinh, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu. Từng cái không lại khủng hoảng. Ngược lại là như hít thuốc lắc giống như vậy, đặc biệt kích động, vẫn là về đi hỏi một chút từ Bưu lại nói, hiện nay muốn làm chính là bảo đảm Cẩm Đế an toàn. Diệp Phàm một chút liền nhìn thấy Tô Cẩm Đế ở Đông Hải Đại học tiếng nước ngoài học viện đoàn đại biểu bên trong. Hơi làm trầm ngâm, liền từ bỏ tiến lên hỏi dò Chiêu Thương Dã các loại. Chờ, người quyết định, mà là trong bóng tối phóng thích ý niệm. Cẩn thận cảm ứng tất cả xung quanh, xem có hay không ẩn giấu đi mạnh mẽ người tu luyện. Cảm ứng bên dưới, Diệp Phàm phát hiện sân bay miệng đường hầm chỉ có ba tên người tu luyện khí tức. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, ăn mặc theo có Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ màu đen kimono. Chính đang cảnh giác quan sát tất cả xung quanh, cùng Viêm Hoàng tổ chức như thế. Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ là Nhật Bản ở quốc gia thời kỳ thành lập người tu luyện tổ chức. Chủ yếu phụ trách quản lý ngay lúc đó Nhật bên trong người tu luyện cùng Nhật Bản cảnh sát, quân, phương cùng bảo vệ an ninh quốc gia. Destroy bệnh độc bạo phát sau, Nhật Bản bất đắc dĩ gia nhập Mỹ Châu Liên minh, trở thành liên minh một cái châu, nhưng rất nhiều thể chế đều bảo lưu lại, trong đó bao quát Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ. Ngoại trừ tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ nam tử ở ngoài. Cái khác hai tên người tu luyện là Tokyo Đại học phụ thuộc trung học thành viên. Chiêu Thương Dã là một thành viên trong đó, là ngày kia cảnh giới đại thành người tu luyện, mà mặt khác tên kia ngày kia cảnh giới đại viên mãn người tu luyện. Tướng mạo cùng Chiêu Thương Dã giống nhau đến mấy phần, là Đông Hải Đại học phụ thuộc trung học lão sư. Muốn cùng Tiểu Dã ca tiến hành võ học thi đấu khốn nạn muốn đi ra rồi. Mẹ, cái kia Hoa Hạ khốn nạn ở trong diễn đàn kêu gào lợi hại như vậy. Ta ngược lại muốn xem, hắn trên thực tế có phải là cùng Internet như thế hung hăng? Mắt thấy Tô Cẩm Đế theo Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học học sinh đi ra sân bay đường nối. Chiêu Thương Dã bên cạnh hai tên thiếu niên bất lương, cười lạnh nói, thân là Chiêu Thương Dã chó săn. Bọn họ không chỉ biết Tô Cẩm Đế muốn cùng Chiêu Thương Dã tiến hành võ học thi đấu. Hơn nữa còn xem qua Tô Cẩm Đế bức ảnh, biết Tô Cẩm Đế cùng Chiêu Thương Dã ở Internet đánh qua ngụm nước chiến. Mà bao quát Chiêu Thương Dã ở bên trong, bọn họ ngày hôm nay sở dĩ sẽ trở thành Tokyo Đại học phụ thuộc trung học đoàn đại biểu một thành viên. Đến đây tiếp kỳ, chính là vì sớm thấy Tô Cẩm Đế. Chúng ta quá khứ, Chiêu Thương Dã cười lạnh một tiếng, mang theo 6 tên thiếu niên bất lương hướng đi Tô Cẩm Đế. Tô Cẩm Đế tuy rằng thiên phú tu luyện bình thường, nhưng bởi vì Diệp Phàm, Sở Cơ trợ giúp, thông qua 1 năm tu luyện, bây giờ không chỉ chân chính bước lên con đường tu hành. Hơn nữa củng cố ngày kia cảnh giới đại thành, thân là ngày kia cảnh giới đại thành người tu luyện hắn. Từ lâu cảm ứng được Chiêu Thương Dã khí tức, đồng thời nhìn thấy Chiêu Thương Dã các loại, chờ, 7 tên thiếu niên bất lương một mặt bất thiện hướng hắn đi tới. Cứ việc nhận ra được Chiêu Thương Dã các loại, chờ, người khiêu khích mùi vị 10 phần, nhưng Tô Cẩm Đế không để ý đến, mà là nhìn chung quanh, ở trong đám người tìm kiếm Diệp Phàm bóng người. Diệp Phàm ngày hôm qua từng gọi điện thoại cho hắn. Nói cho hắn, không chỉ sẽ đến Nhật Bản, hơn nữa còn sẽ trong bóng tối bảo vệ hắn. Hoa Hạ hầu tử, ngươi mắt mù sao, Tiểu Dã ca ngay khi trước mặt ngươi, không cần tìm, sau đó, không giống nhau. Không chờ Tô Cẩm Đế tìm được Diệp Phàm bóng người, Chiêu Thương Dã dẫn người ngăn ở trước người của hắn. Hoàng Phát thiếu niên tiến lên một bước, cười lạnh nói, Tô Cẩm Đế không nhìn Hoàng Phát thiếu niên khiêu khích, mà là cau mày nhìn Chiêu Thương Dã, nói, tránh ra, nguyên bản vừa bắt đầu, ta cho rằng ngươi là một cái sẽ chỉ ở Internet kêu gào trạch nam. Sau đó, ta phái người đi điều tra tin tức của ngươi. Biết được tỷ tỷ của ngươi là Hoa Hạ còn trẻ trí tôn nữ nhân. Mà ngươi dựa vào tỷ tỷ của ngươi quan hệ, ở ngăn ngắn trong vòng 1 năm, từ một tên người bình thường đã biến thành người tu luyện. Đúng không? Chiêu Thương Dã một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Tô Cẩm Đế. Cảm giác kia như là dã thú nhìn chằm chằm con mồi. Tiểu Nhật Bản, ngươi có ý gì? Tô Cẩm Đế có chút khó chịu. Tuy rằng hắn từ gặp phải Diệp Phàm sau, từ từ thay đổi, đã không còn là đã từng bất lương công tử bột, nhưng trong xương vẫn như cũ lưu lại kiệt ngạo không kém. Tuy rằng ta không biết, cái kia chó má Hoa Hạ giới tu luyện trí tôn trẻ tuổi. Thông qua phương pháp gì để ngươi từ một người bình thường đã biến thành người tu luyện. Nhưng theo ta được biết, con đường tu hành không có bất kỳ đường tắt có thể nói. Nhất định phải y dựa vào chính mình khắc khổ tu luyện. Chiêu Thương Dã hỏi một đằng trả lời một nẻo, trong lời nói đầy dẫy xem thường, nhưng mà không giống nhau. Không chờ Chiêu Thương Dã lời nói xong, Tô Cẩm Đế liền lạnh giọng đánh gãy. Tiểu Nhật Bản, ngươi khiêu khích ta có thể, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không muốn đối với ta Diệp Phàm ca bất kính. Bằng không lão tử không ngại hiện tại liền làm thịt ngươi. Tuy rằng ta rất muốn hiện tại liền để ngươi nằm trở lại. Thế nhưng thúc thúc ta hơn nửa sẽ không đồng ý, vì lẽ đó. Ta sẽ cho một mình ngươi lãnh hội Nhật Bản phong thổ cơ hội 2 ngày sau võ học hội giao lưu. Ta sẽ để ngươi như một con chó chết, bị người khiêng xuống đi. Chiêu Thương Dã nghe vậy, biến sắc mặt, cả giận nói, nhớ kỹ ta, không để cho ta được nghe lại ngươi đối với Diệp Phàm ca có bất kỳ bất kính. Bằng không ta sẽ giết ngươi, ta bảo đảm, Tô Cẩm Đế lạnh lùng đáp lại, người trẻ tuổi, lần này 2 trường học giao lưu hoạt động, là các ngươi hiệu trưởng nhiều lần xin, chúng ta phương pháp giáo dục lãnh đạo mới đồng ý ta hy vọng. Không muốn bởi vì ngươi ngu muội, phá hoại lần này giao lưu hoạt động, cái kia trách nhiệm ngươi không gánh vác được, theo Tô Cẩm Đế dứt tiếng, Tokyo Đại học phụ thuộc trung học đoàn đại biểu chung. Tên kia ngày kia cảnh giới đại viên mãn người tu luyện. Cất bước đi tới, một mặt không vui nhìn Tô Cẩm Đế, lạnh giọng khiển trách, mặt khác, ngươi há mồm ngậm miệng giết người. Lẽ nào Hoa Hạ học sinh đều giống như ngươi vậy tàn bạo sao? Dứt tiếng, tên kia ngày kia cảnh giới đại viên mãn người tu luyện. Đứng ở Chiêu Thương Giã bên cạnh, hắn không phải người khác, chính là Chiêu Thương Giã thúc thúc, Chiêu Thương Thái Nhất, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.